Thái tử quá xấu bụng. Chương 42, nghịch chuyển, nhân họa đắc phúc. Góc truyện audio.com. Nàng điều động nội lực, từ bàn tay chảy vào trong cơ thể Bắc Huyền Âm. Giống như lúc trước, Bắc Huyền Âm vì nàng vận chuyển nội lực, giúp nàng điều chỉnh nội lực tình cảnh đấy. Trong bụi cỏ, cái kia cao cao bụi cỏ tả hữu lắc lư. Bóng dáng của hai người cũng như ẩn như hiện. Bắc Huyền Âm cảm nhận được nội lực của nàng là một đoàn khí âm nhu. Chậm rãi rót vào hắn gân mạch, thẳng vào tâm mạch của hắn. Nhưng chịu không được nội lực bản thân của Bắc Huyền Âm liền so với Sở Chỉ Nguyệt cao. Sở Chỉ Nguyệt coi như là đem nội lực của mình chuyển vận một nửa. Đó cũng là chẳng thấm vào đâu. Cái trán Sở Chỉ Nguyệt ra không ít đổ mồ hôi. Nàng mím môi, trong lòng suy nghĩ nội lực Bắc Huyền Âm quả nhiên hùng hậu. Chính mình tựa hồ không giúp đỡ được cái gì. Mà vào lúc này, trong bụi cỏ phát ra một hồi tiếng sột soạt thanh âm. Sở Chỉ Nguyệt cả kinh, vậy nhất định là có người tìm đã đến, nhưng lại đến tột cùng là sát thủ hay là bọn người Vân Mạo. Nàng cùng Bắc Huyền Âm liếc nhau một cái. Hai người đã cảnh giác, chủ thượng nói, chết phải thấy thi thể. Ra lệnh một tiếng, lại là một hồi tiếng sột soạt tiếng vang lên. Sở Chỉ Nguyệt cắn cắn môi dưới. Bắc Huyền Âm cái này đều nhanh độc phát. Đúng ở thời điểm này người đã đến. Bờ môi Bắc Huyền Âm giật giật, dung truyền nói với nàng, người đi mau. Sở Chỉ Nguyệt nhưng là không nghe, một tay đem đoàn kiếm rút, khẩn trương nhìn xem bốn phía, hai dáng người có chút thu lại, tận lực che giấu chính mình. Nàng trước kia lúc thi hành nhiệm vụ, bao nhiêu khốn cảnh cũng đều gặp qua, nàng càng là không muốn mặc kệ Bắc Huyền Âm cứ như vậy rời đi. Thế nhưng là nội lực tiêu hao hơn phân nửa. Bắc Huyền Âm như trước lắc đầu, nội lực của nàng tuy rằng âm nhu, nhưng cuối cùng quá ít, Sở Chỉ Nguyệt cũng mặc kệ, nắm chặt tay của hắn. Đúng vào lúc này, có một bóng người chậm rãi đến gần, Sở Chỉ Nguyệt thấy rõ ràng, còn chưa chờ người kia tới gần, cũng đã đem đoàn kiếm ném ra, người nọ ngã xuống, không có phát ra bao nhiêu tiếng vang. Bắc Huyền Âm có chút kinh ngạc. Tựa hồ đối với nhãn lực cùng lực khống chế của Sở Chỉ Nguyệt rất là bội phục. Sở Chỉ Nguyệt có một chút tự hào. Hàng năm quân khu xạ kích trận đấu, đều là nàng đoạt giải quán quân. Nàng đem đoàn kiếm cầm trở về, thuận thế đem người nọ trường kiếm ném cho rồi Bắc Huyền Âm. Lại để cho hắn phòng thân. Cái này bốn phía chỉ ít có 10 người trở lên. Sở Chỉ Nguyệt nội lực sắp kiệt quệ. Trong nội tâm nàng cũng mơ hồ có chút bận tâm, chẳng lẽ lại thật sự không có cách nào. Nàng nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại tiểu quận chúa trước kia xem qua bí tịch. Điều tiết rồi thoáng một lúc, tiếp theo truyền đưa ra ngoài nội lực trở nên cương nhu đều xem trọng. Bay thẳng hướng tâm mạch Bắc Huyền Âm, Bắc Huyền Âm hơi kinh hãi. Sở Chỉ Nguyệt rõ ràng còn có như vậy sức bật, sắc mặt của hắn dễ nhìn rất nhiều. Cái kia tâm mạch là tạm thời bảo vệ rồi. Bắc Huyền Âm cầm ngược ở tay của nàng, nhẹ nói, ngươi nội lực không còn bao nhiêu, ta cũng không có thể vận công. Chúng ta che giấu, đem giải quyết từng người một. Sở Chỉ Nguyệt gật gật đầu. Hai người tại trong bụi cỏ bí mật đi, chỉ chớp mắt cũng đã giết nhiều người, cũng sắp đi đến ven bụi cỏ. Đã có người hô một tiếng, Bắc Huyền Âm còn chưa có chết. Giết rất nhiều người của chúng ta, những người kia không hề phân tán hành động, ngược lại là tụ tập cùng một chỗ. Sở Chỉ Nguyệt chỉ cảm thấy có chút khó giải quyết, người một khi tụ tập đứng lên, vậy khó đối phó rồi. Dương Đông kích Tây, hai người đồng thời nói ra. Quả nhiên, hai người đồng thời nghĩ đến cái này phương pháp. Bắc Huyền Âm làm mồi nhử, cũng đã tránh ra. Sở Chỉ Nguyệt thì là ở phía sau tập kích. Bắc Huyền Âm vừa xuất hiện, những người kia liền lập tức lao đến, giết hắn đi, đem đầu của hắn mang về. Có người hô lớn một tiếng, liền một đao bổ xuống dưới. Bắc Huyền Âm tuy rằng không thể vận công, nhưng mà trường kiếm vừa đỡ. Hơn nữa kiếm pháp của hắn cùng thân hình đều là phi thường đặc biệt. Thoáng cái đem người ở phía trước giết rồi, đằng sau mấy người kia đồng thời ra tay. Nhưng mà mai phục ở một bên Sở Chỉ Nguyệt đã ra tay. Đoàn kiếm cầm ngược nơi tay, một kiếm ngay yết hầu đối phương. Nhưng mà có một người phản ứng khá, tránh thoát một kích Sở Chỉ Nguyệt. Hắn lập tức đỏ mắt, một kiếm hướng Sở Chỉ Nguyệt đâm tới. Bác Huyền Âm hô to một tiếng, cẩn thận, hắn đều muốn tiến lên. Nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt đã bị người nọ đâm bị thương cánh tay. Nhưng lại nàng trở tay đem người nọ bắt, đoàn kiếm lại vung lên, người nọ dĩ nhiên toi mạng. Bác Huyền Âm đi tới trông thấy cánh tay nàng miệng vết thương. Lông mày nhíu chặt, nói, ngươi thật sự là không muốn sống nữa. Không có việc gì, chẳng qua là tổn thương một chút. Sở Chỉ Nguyệt nhìn nhìn. Đó cũng là một vết máu, ngược lại là quần áo bị cắt rách. Bác Huyền Âm nhẫn nại tính tình, liền cũng đem tay của nàng cầm tới, cẩn thận băng bó thoáng một chút, bởi vì vừa rồi rơi xuống nước, thuốc tùy thân của hắn đã không còn. Hắn tựa hồ là một hồi đau lòng, nói một câu, chúng ta nhanh lên ra khỏi nơi đây. Nhưng mà phía dưới rừng rậm quá mức dày đặc, bầu trời tối đen, như cũ là không có trông thấy có dấu vết người địa phương. Hai người ngược lại là đã tìm được một sơn động qua một đêm. Hai người quần áo đã rách hơn phân nửa, nhưng như cũ là đem áo ngoài cởi, miễn cho cảm lạnh. Thần sắc Bác Huyền Âm một mực ngưng trọng, không biết đang suy nghĩ gì thứ đồ vật. Sở Chỉ Nguyệt bắt được một con thỏ rừng nhỏ, đang làm đồ nướng, ngước mắt nhìn hắn một cái, hỏi, có phải hay không nghĩ tới là ai phái người giết ngươi? Người muốn giết ta nhiều lắm, Bác Huyền Âm nói ra. Sở Chỉ Nguyệt lầm bầm một câu, ai kêu ngươi là thái tử? Trong nội tâm nàng bỗng nhiên khẽ động, hỏi, có phải hay không là nhị hoàng tử? Ta cảm thấy được cùng hoàng thượng cũng có quan hệ. Ngày hôm trước, mẫu hoàng nói muốn tới hoàng gia trang viên. Ta đã cảm thấy không đúng, hoàng gia viên kia nhưng chính là nửa đêm đã xảy ra chuyện. Bác Huyền Âm nói qua, nhị đệ từ trước đến nay không tranh giành, hẳn không phải là hắn, nhưng là mẫu hoàng. Nói đến đây, hắn liền cũng dừng một chút. Sở Chỉ Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, nói, thế nhưng là những người kia là người của Đông Tuyết Cước Bộ không phát ra âm thanh. Cái này giải thích thế nào? Bác Huyền Âm nói ra, hai nước làm theo thỏa thuận, tồn tại của ta cũng không nguy hiếp tới nước Đông Tuyết. Trừ phi mẫu hoàng cùng nước Đông Tuyết cấu kết lại, muốn mượn nước Đông Tuyết giết ta. Sở Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút, đây cũng là có khả năng đấy. Hai người phân ra thịt con thỏ ăn, giải quyết xong ấm no sự tình, mà Bác Huyền Âm chẳng qua là dùng nội lực tạm thời ngăn chặn kịch độc. Bôn tẩu rồi một ngày, hắn đã mỏi mệt không chịu nổi. Sở Chỉ Nguyệt đã đến cửa động gác đêm. Bác Huyền Âm theo ánh trăng mờ ảo nhìn nàng, nhất thời khó có thể nói rõ cảm giác trong lòng. Đầu nói lẩm bẩm một câu, nếu quả thật cho ngươi thủ tiết, cái nào quả thật làm khó dễ ngươi. Cho nên, hắn tình nguyện ngay từ đầu liền một thân một mình. Ngày hôm sau hắn khi tỉnh lại, nhưng là không thấy bóng dáng Sở Chỉ Nguyệt. Hắn thoáng cái có chút luống cuống, lập tức đứng lên muốn đi ra cửa động, nhưng thời điểm này, Sở Chỉ Nguyệt đã ôm vài thứ đi trở về. Nàng thấy Bác Huyền Âm tỉnh lại, đã nói, tỉnh, ta hái đi một tí trái cây, trước đỡ đói a. Bác Huyền Âm tâm tình từ hoảng sợ khôi phục được mừng rỡ. Hắn cười gật gật đầu, liền cũng cùng Sở Chỉ Nguyệt cùng một chỗ ngồi xuống. Hắn nhìn kỹ trái cây nàng hái trở về. Cái quả này ngươi hái từ đâu? Bác Huyền Âm chợt cầm lấy một quả trái cây. Hé mắt, Sở Chỉ Nguyệt nói, phụ cận, hơn nữa cây kia chỉ có một quả. Ta liền hái được, chẳng lẽ lại đây là có độc hay sao? Cái quả này, Bác Huyền Âm nở nụ cười. Chính như lời ngươi nói đấy. Cái quả này chỉ có một quả. Hơn nữa một thân cây trưởng thành nở hoa về sau, qua 3 năm mới có thể ra một quả. Cho nên cũng gọi là quả 3 năm. Sở Chỉ Nguyệt mở trừng hai mắt, hỏi, chân quý như vậy, cái này có tác dụng gì? Có thể giải độc. Bác Huyền Âm dứt lời, đã nuốt vào. Sở Chỉ Nguyệt ngược lại là cảm thấy ngạc nhiên. Loại chuyện tốt này cũng làm cho Bác Huyền Âm gặp được. Nàng lập tức đã nói, ngươi ăn cái này, ta đây liền cứu được mạng của ngươi. 10 thùng hoàng kim ở hành cung thái tử kia có phải hay không cho rằng tạ lễ? Bác Huyền Âm mặt mũi tràn đầy đều là vui vẻ, nhẹ gật đầu, nói, tốt, trở về liền sai người đưa đi quận chúa phủ của ngươi. Sở Chỉ Nguyệt hé mắt, bác Huyền Âm tham tài thái tử này rõ ràng đã đáp ứng. Chớ quên mới tốt, ta chờ hoàng kim của ngươi. Sở Chỉ Nguyệt cũng cảm thấy cao hứng. Vậy độc của ngươi có phải hay không tiêu trừ? Cũng không tính như vậy. Bất quá đã xem như thanh trừ được 7-8 phần. Bác Huyền Âm nói ra. Sở Chỉ Nguyệt nhẹ gật đầu. Tiện tay cầm lấy một cái trái cây xoa xoa. Ăn một cái. Trong lòng suy nghĩ bác Huyền Âm đây coi như là nhân họa đắc phúc. Trái cây chân quý như vậy đều bị nàng hái đến. Hơn nữa cái này lại ở nơi hoang sơn dã lĩnh. Bác Huyền Âm chính là muốn vận công một chút. Lại vào lúc này cảm giác được một hồi kình phong kéo tới. Hắn vội vàng đem Sở Chỉ Nguyệt hướng trong ngực kéo qua. Nàng hộ trong ngực, ngay sau đó thì có một vòng bóng người chạy trốn tiến đến. Tốc độ cực nhanh, nháy mắt, bác Huyền Âm liền cùng hắn chạm nhau một trường. Bác Huyền Âm vẫn không thể vận công. Nhưng bây giờ cưỡng ép vận công, cái kia sắc mặt lại lập tức sát trắng. Hắn phản ứng cực nhanh, lôi kéo Sở Chỉ Nguyệt lui về sau đi, phẩy tay áo một cái, lại đã ngăn được một chiêu. Sở Chỉ Nguyệt còn chưa nhìn rõ ràng là người nào tập kích. Nhưng chỉ cảm thấy người nọ thật sự mạnh mẽ, muốn là mình chống lại hắn, chỉ sợ một điểm đánh trả chi lực đều không có. Sở Chỉ Nguyệt bị Bắc Huyền Âm kéo về phía sau. Bác Huyền Âm ngăn tại trước mặt, liên tiếp cùng người nọ qua mấy chiêu. Đáng hận, đáng xấu hổ, người nọ mắng một tiếng. Rõ ràng đem 3 năm quả của lão tử trộm. Sở Chỉ Nguyệt sững sờ. CDA ngoại trái cây, như thế nào chính là của hắn rồi hả? Nàng giận dữ, mắng trở về, cái gì ngươi hay sao? Trái cây kia viết lên tên của ngươi rồi hả? Bởi vì cái gọi là tới trước được trước mới phải. Ngươi cái này chậm một bước, còn mắng ta đáng xấu hổ, thật sự là không thể nói lý. Người nọ nghe thấy lời này, liền ngừng lại, hắn một thân màu xám áo choàng, tóc sen lẫn tơ bạc, bộ dáng ngược lại là quá bình thường, nhưng là vẻ mặt nộ khí. Bác Huyền Âm triển khai chân khí, đã đả thương gân mạch, hắn che lồng ngực lui về phía sau một bước, như cũ là đem Sở Chỉ Nguyệt che chở. Nhưng nhìn tướng mạo lão đầu, cũng liền nhẹ nhàng cười cười, nguyên lai còn là người quen đây. Lão nhân kia nhìn hai người liếc, sau đó liền chỉ vào Sở Chỉ Nguyệt, người tiểu nha đầu này chẳng lẽ cũng không phải là đáng xấu hổ. Cái 3 năm quả kia là ta sáng sớm phát hiện, mấy ngày trước đây còn không có chín mọng, không thể hái, luân phiên trước sau, vậy hẳn là ta trước. Chẳng lẽ người cái này cũng chưa tính đáng xấu hổ? Sở Chỉ Nguyệt khiêu mi, đi phía trước một bước, nói, vậy sao ngươi sao không ở chỗ đó trông coi? Ta làm sao biết ngươi sáng sớm vừa ý với nó hay sao? Nếu như ngươi vừa rồi ở đó trông coi, ta khẳng định tự cũng không hái. Cái này rõ ràng chính là ngươi chính mình đi ra, trách không được ta. Lão đầu nghe xong nàng lời này, cũng nhẹ gật đầu, thì thào nói một câu, ừ, giống như cũng thế. Cách chương.